Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 589, lấn bầu trời. Quả nhiên, công kích hoàn toàn vô hiệu sao? Dragon nhìn xem trực tiếp lo lắng. Sakazuki công kích đối với tên kia không dùng được. Nếu như hải quân lực lượng cuối cùng cũng bị tiêu diệt lời nói. Phiền phức nhưng lớn lắm. Bên cạnh hắn, ái thê Evia thở dài nói. Dựa theo ngươi miêu tả như thế, bằng vào chúng ta là tuyệt đối không cách nào đánh bại gia hỏa này. Quân cách mạng căn bản địch, nhân đã cải biến, hải quân cùng CP liên hợp xây dựng chính phủ mới cùng nguyên bản chính phủ thế giới đã có bản chất khác biệt, chính phủ thế giới cơ sở là thiên long nhân, hết thảy hành động đều muốn lấy thiên long nhân lợi ích là nhất ưu tiên. Tiếp theo là cấu thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước. Trên bản chất là gia nhập liên minh nước các quý tộc. Cho nên chính phủ thế giới là quân cách mạng địch nhân. Không cách nào cải biến địch nhân. Nhưng là chính phủ mới đã không đồng dạng. Mặc dù vẫn như cũ giữ gìn gia nhập liên minh nước. Nhưng là cùng chính phủ thế giới đã cũng không giống nhau. Cũng không phải là không thể thay đổi. Song phương tồn tại liên hợp cơ sở. Nhất là lúc có im địch nhân như vậy đằng sau. Nhưng là nếu như chính phủ mới cũng bị hủy diệt lời nói, mạnh nhất trên thế giới một thế lực trực tiếp bị im hủy diệt. Dragon thật sự là không tưởng tượng nổi còn có cái gì có thể đối kháng quái vật kia. Chuẩn bị liên hệ tài phú giáo hội đi. Im nắm giữ thiên vương Shirahoshi, năng lực đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Hiện tại chỉ có dựa vào minh vương. Dragon nói như vậy, vốn đang lo lắng Tesoro tên kia không biết im tính uy hiếp. Hôm nay, xem ra chính phủ mới có thể dùng tính mạng của mình cho Tesoro học một khóa. Tài phú giáo hội cùng quân cách mạng đích thật là giai cấp địch nhân không sai. Nhưng là hiện tại đã có một cái không khác biệt hủy diệt giả. Hết lần này tới lần khác, kẻ hủy diệt này còn có được không thể địch nổi lực lượng. Hợp tác đã hoàn toàn không phải cái gì chuyện không thể nào. Lúc đầu cái này đối với im đồng minh bên trong, chính phủ mới cũng nên chiếm cứ địa vị trọng yếu. Mặc dù bọn hắn không có cổ đại binh khí, nhưng là phía bên kia cao thủ phần đông a. Chiến lực cường hãn đã đầy đủ đền bù bỏ sót. Nhưng là hiện tại xem ra chính phủ mới muốn tại thành lập bên này tuyên cáo hủy diệt. Chính là Dragon nghĩ như vậy thời điểm. Xa, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ra. Cái gì? Đánh trúng hắn. Dragon nhìn xem trên màn hình mặt cảnh tượng kinh ngạc đến cực điểm. Im ngay tại kêu thảm. Mặt ngoài thân thể một đạo cực lớn vết thương lan tràn ra. Từ vai phải nghiêng nghiêng hướng phía dưới, trực tiếp kéo dài đến bụng bên trái, phảng phất thân thể muốn bị hết thảy vì hai đồng dạng. Đáng nhắc tới chính là, cho dù là nhận lấy thương thế như vậy, im lại ngay cả một điểm máu đều không có ra. Nội tạng gì gì đó càng là không tồn tại. Trong tiếng kêu gào thê thảm, vết thương cấp tốc khép lại thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là im dáng vẻ lại một chút, cũng không có không bị thương chút nào cảm giác. Thân thể đang không ngừng run rẩy vặn vẹo, phảng phất tại chịu đựng cái gì khủng bố tuyệt luân cực hình đồng dạng. Đau quá a, hắn như thế giống giận. Cái này, Ovia không tự chủ quay đầu nhìn thoáng qua trượng phu của mình. Đây chính là ngươi nói vô địch thiên hạ, căn bản liền đụng hắn một cái đều làm không được. Đây rốt cuộc là, đã hoàn toàn vô pháp tại ý vợ mình, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Dragon vẻ mặt đại chấn, tên kia, quả nhiên cũng là có nhược điểm sao? Công kích linh hồn sao? Đáng chết, này chủng loại hình trái cây ta nhớ được không có mấy cái mới đúng. Mới Marineford, im đại nhân thân thể vặn vẹo lên trôi nổi hướng lên. Lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn một điểm rơi vào trong đám người cái kia bảo tạc đầu. Dáng người cao gầy, quỷ nhất một điểm ở chỗ. Gia hỏa này chỉ là một bộ khô lâu. rơi xuống đất trong nháy mắt liền dọa người chung quanh nhảy một cái. Không thể nào, Im đại nhân rất là kinh ngạc dáng vẻ. Cái dạng này, chẳng lẽ là Yomi Yomi Nomi? Gia hỏa này tại trái ác quỷ phương diện này xem ra đúng là có được khá xuất chúng dự trữ tri thức. À, Louis không khỏi nghĩ như vậy. Cũng khó trách, bản thân thiên vương liền có được mấy trăm loại trái cây năng lực. Nhận ra năng lực rất mạnh đương nhiên. Tại phát giác được Im năng lực là linh hồn phương diện. Thông thường công kích căn bản là không có cách chạm tới hắn đằng sau. Louis lập tức bắt đầu suy nghĩ phản chế biện pháp. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải cái gì khó mà tìm kiếm sự tình. Tên là Brook Nam Nhân, liền có được năng lực như vậy. Thế là để CP của Hải quân đồng thời xuất động. Một tuần lễ bên trong quét sạch ma quỷ tam giác hải vực. Cuối cùng đem cái này như cũ tại trong sương mù du đãng ra hỏa tìm cho ra. Gia hỏa này liền không cách nào gieo xuống mầm thịt, phải dùng xương mầm, đây chính là Louis đòn sát thủ. Ha ha ha ha, Yomi Yomi Nomi, thế mà gặp gỡ ở nơi này. Im đại nhân cười ha ha, mặc dù thân thể còn đang bởi vì thâm nhập linh hồn đau đớn mà không ngừng run rẩy, nhưng là hiển nhiên hiện tại vui sướng tâm tình đã lấn át thống khổ. Thật sự là quá may mắn. Năng lực này, ta cũng nhận, cười lớn, hắn đã thẳng tắp hướng phía Brook vọt tới, ý đồ trực tiếp tiến vào Brook thân thể thu hoạch cỗ thân thể này quyền khống chế. Cái này thật sự là vô lại đến cực điểm chiêu số. Im linh hồn thể trực tiếp căng phồng lên đến, hóa thành một mảnh khói đen, căn bản không có lưu cho Brook bất kỳ không gian tránh né. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị linh hồn của hắn rót vào. Ngươi là đang tìm cái chết. Trên đài hội nghị, Louis nhếch miệng cười một tiếng. Im gia hỏa này thoạt nhìn là thật ỷ vào vô địch thân thể hoành hành quá lâu. Tạp lạp lạp, Brook trong tay trưởng trên thân kiếm quấn lên thật mỏng hàn băng. Nhàn nhạt bạch khí lan tràn ra. Sau đó, chính là óng ánh liên tiếp chảm kích. Hoa mỹ kiếm quang đem Brook thân thể bao khỏa kín không kẽ hở. Mỗi một kiếm đều là cắt tại Im linh hồn phía trên. À, tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn vô cùng. Chung quanh nghe được người thậm chí lên một thân nổi da gà. Hô, khói đen đột nhiên nổ tung. Sau đó hướng lên hội tụ thành hình. X-A. Hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn. Lần này Im xem ra nhan sắc phai nhạt rất nhiều. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Nếu như nói vừa rồi mặc dù đồng dạng là linh hồn thể nhưng là xem ra tương đương ngưng thực cùng chân nhân không có gì khác biệt lời nói. Hiện tại liền có thể nhìn ra khác biệt tới. Thân thể nhan sắc cạn rất nhiều. Thậm chí có chút trong suốt. Lại dám để cho ta chịu đựng loại thống khổ này. Im ôm đầu, thân thể một hồi nổ tung, một hồi tụ hợp, tựa như là một đạo khói đen đồng dạng trên không trung bay tới bay lui. Sở dĩ bị Brook chém vào thảm như vậy, chỉ có thể nói Im đại nhân thuần túy là tự tìm. Tựa như là khói nam Smoker giao đấu Virgo thời điểm, tại đối mặt có thể đánh trúng đối thủ của mình thời điểm. Đem thân thể của mình căng phồng lên đến thuần túy là muốn ăn đòn hành vi. Đi chết, đều cho lão tử đi chết. Uranus, Im đại nhân gầm lên giận dữ. Ngang, trên bầu trời, quái vật to lớn thân thể đột nhiên biến hóa. Màu đỏ vảy rồng bao trùm thân thể. Trong miệng hỏa diễm đã bắt đầu phun trào. Hủy diệt tính thổ tức lập tức liền sẽ đánh tới. Tựa như là phá hủy Marineford thời điểm, trực tiếp phá hủy mới Marineford. Hả, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Im đột nhiên ngốc trệ. Thế nào, không thấy, không thấy, hết thảy tất cả đều không thấy. Phía dưới hòn đảo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một mảnh xanh thảm nước biển. X-A, sau đó lại là kịch liệt đau nhức truyền đến. Cái gì gọi là chuyện hay?